Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1261 không, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại sát thiên, cái đó lấy tiên cảnh một kiếp đem một tên ngụy thánh sống sờ sờ luyện hóa loại sát thiên. Đã sớm nghe Lý Hữu Tài bên người nổi danh trận pháp cao thủ, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là loại sát thiên a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng còn khá chưa đi đến vào, nếu không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới chi toái phiến ngoại tu sĩ nhìn bên trong tu sĩ như phát điên đánh phía Tần Vũ lúc từng cái thân thể run rẩy, sống lưng lạnh cả người. Nếu không phải là trước kia, cẩn thận co bẫy, chỉ sợ bọn họ cũng cùng tiến vào giới chi toái phiến ngàn người như thế, rất có thể sẽ bị sống sờ sờ luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên quan tới loại sát thiên hung danh, bọn họ tự nhiên nghe trước có người nói qua loại sát thiên cũng tiến vào tạo hóa mộ bên trong, cũng có người nói Tần Vũ bên người trận pháp cao thủ rất có thể chính là loại sát thiên. Còn có cách nói, loại sát thiên cũng bị vội vã cùng Lý Hữu Tài ký kết nhân quả khế ước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng những thứ này cũng không có đưa tới coi trọng, dù sao, loại sát thiên như vậy trong truyền thuyết người, làm sao có thể sẽ cùng Lý Hữu Tài ký kết nhân quả khế ước. Nhưng bây giờ, nhìn phía dưới trận pháp, đông đảo tu sĩ không thể không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lúc mọi người nhìn soi mói, toàn bộ tu sĩ điên cuồng hướng Tần Vũ điên cuồng tấn công đi lúc. Tần Vũ đến giới chi toái phiến bên bờ sau, đem nắp quan tài dọc tại giới chi toái phiến bên bờ, đem tiên ma kiếm thu hồi, nội bộ hướng về phía mênh mông hư không, mà Tần Vũ là đứng ở nắp quan tài nội bộ, phần lưng dán chặt trận pháp màn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy thứ nhất, mọi người nghĩ tưởng đánh tới Tần Vũ trừ phi đem nắp quan tài nổ, nếu không, căn bản liền công kích không tới Tần Vũ. Sở dĩ như vậy, Tần Vũ cũng là nhiều lần cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại hắn còn không lo lắng, nhưng những người này lúc sắp chết rất có thể sẽ cắn ngược một cái, vận dụng binh khí, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ mới sẽ làm như vậy. Cứ như vậy, coi như là bọn họ vận dụng binh khí, cũng không cách nào thương tổn đến chính mình, bởi vì rơi xuống đất nắp quan tài không tầm thường người có thể dung chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Hoàng Phục Thiên thì bị hắn đặt ở trên nắp quan tài phương. Chỉ cần những người này công kích như vậy, trước nhất đánh tới chính là Hoàng Phục Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Hoàng Phục Thiên có thể dùng một cái. Thảm, chữ để hình dung, lồng ngực xương sườn toàn bộ bị đánh toái, cơ hồ chỉ còn lại nhất căn tích trụ liên tiếp nửa người trên cùng nửa người dưới, bởi vì bụng đan điền cùng đầu có sức mạnh bọc không cách nào công phá, cho nên chỉ có thể đem lồng ngực nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại bởi vì có thiên phệ thạch, Hoàng Phục Thiên căn bản là không có cách phản kháng. Thả ta, hết thảy không nhắc chuyện cũ, bọn họ cũng sẽ không động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Bị Tần Vũ nhét vào trên nắp quan tài phương, Hoàng Phục Thiên nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh giá nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngực xương sườn gầy hết, vậy do hắn tu vi chút thương thế này nhiều nhất để cho hắn mất đi năng lực chiến đấu, còn chưa đủ để lấy để cho hắn nửa chết nửa sống. Không nhắc chuyện cũ, Tần Vũ khóe miệng lộ ra một phần cười lạnh cũng không trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phục Thiên thấy vậy tiếp tục nói. Ngươi giết không ta, lúc này thu tay lại, đối với ngươi ta đều tốt. Có thể hay không giết ngươi, thử một chút thì biết rõ. Tần Vũ dựa lưng vào nắp quan tài, hai mắt nhìn chằm chằm giới chi toái phiến ra tập hợp các tu sĩ, lạnh nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói trước ngươi có thể hay không giết ta, nếu ngươi giết ta, ngươi cho là top 100 thiên địa còn ngươi nữa chỗ dung thân. Cho dù quý vô lượng, loại sát thiên cũng quyết không có thể nào hộ xuống ngươi. Hoàng Phục Thiên lạnh như băng nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi cho là ta tại động thủ trước không có nghĩ qua hậu quả. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Tần Vũ cũng không có ngoài mặt như vậy dễ dàng, trong lòng cũng một mực ở thận trọng cân nhắc đến cùng có giết hay không Hoàng Phục Thiên. Dù sao, Hoàng Phục Thiên phía sau là đứng sau bất hủ nơi thế lực cường đại, nói cách khác Hoàng Phục Thiên thế lực sau lưng cùng đại hoang chiến thần điện ngồi ngang hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Thái Thượng Hoàng nhà Tần Vũ không biết, nhưng đối với Đại Hoang Chiến Thần Điện lại có thể khuy đốm biết toàn bộ sự vật. Như vậy thế lực thiếu tộc bị giết tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi để cho cửu đại tiên vực người ta nói ra bản thân lai lịch, khi đó Thái Thượng Hoàng nhà truy xét đi xuống, sợ rằng ngay cả cửu đại tiên vực cũng muốn bị liên lụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đứng sau Bất Hủ nơi sau thế lực lớn, Tần Vũ còn thật không dám làm bậy, bởi vì, một bước sai, sẽ gặp mang đến tai họa ngập đầu. Tần Vũ mặc dù cuồng, nhưng hắn cũng không mất lý trí, biết phân tích trong đó hơn thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nếu không giết Hoàng Phục Thiên coi như trở về cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ bất kể bất cứ giá nào trả thù chính mình, khi đó, cho hắn biết cửu đại tiên vực chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, giết giết không được, không giết cũng không được, đây cũng là tại sao trước Tần Vũ không muốn xích mích nguyên nhân, lấy hắn thực lực bây giờ, không thể coi thường Hoàng Phục Thiên phía sau Thái Thượng Hoàng nhà. Ta không có chết, hết thảy đều có hòa hoãn đường sống, ta chết, sự tình là được định cục, nói thật với ngươi, trừ phi là Bất Hủ nơi, nếu không ta Thái Thượng Hoàng nhà tuyệt sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, nhưng chỉ cần ngươi bây giờ thả ta, ta lấy đạo tâm thề không có ở đây truy cứu, chính ngươi cân nhắc. Hoàng Phục Thiên lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngữ lạnh giá, mặc dù rơi vào tình trạng như thế, nhưng hắn như cũ tỉnh táo, cũng không mất lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói, ở Thái Thượng Hoàng nhà như vậy gia tộc cổ xưa trung thành dài, hắn tiên thiên. Em, hậu thiên cũng so với cửu đại tiên vực bất kỳ cũng cao hơn nhiều, không chỉ là huyết mạch mộ tính tài nguyên còn có là một viên cường giả chi tâm. Rầm rầm rầm, không đợi Tần Vũ trả lời, đám kia các tu sĩ công kích hung tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lúc này, toàn bộ giới chi toái phiến trong đã hóa thành cực hỏa chi hải, nhiệt độ đã cao đến đáng sợ mức độ, rất nhiều tu sĩ phòng ngự cháo cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi còn có đao quang kiếm ảnh chư thánh đại sát trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn đánh vào nắp quan tài trên, căn bản là không có cách dung chuyển nắp quan tài chút nào. Mặc dù những công kích này cố ý tránh trên nắp quan tài Hoàng Phục Thiên, nhưng vẫn còn có chút công kích đánh đến Hoàng Phục Thiên, cái này làm cho Hoàng Phục Thiên diện mục cực kỳ âm trầm, mặc dù mấu chốt nhất địa phương có sức mạnh bọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bị những công kích này oanh đến, vẫn là rất đau a, cho nên ngươi coi là định ta không dám giết ngươi. Tần Vũ từ tốn nói, đối với các tu sĩ công kích hắn nhìn cũng không nhìn, đem nắp quan tài dựng thẳng ở chỗ này sau, Ngụy Thánh cũng không nhất định có thể dung chuyển nắp quan tài, chớ nói chi là những thứ này tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Phục Thiên cố nén đau nhức đạo, không có gì có dám hay không, chỉ có cái gì có đáng giá hay không, nếu như hôm nay giết ta, ngày mai phàm là ngươi và có dính líu người đều phải chết, ngươi cảm thấy là tức giận nhất thời, giá trị sao? Tần Vũ hai mắt híp lại, mặc dù Hoàng Phục Thiên nói không tệ, nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có tu sĩ đã không cách nào chống đỡ, bắt đầu hét thảm lên. Giới chi toái phiến bên ngoài các tu sĩ nhìn giới chi toái phiến bên trong tình cảnh, mỗi cái rợn cả tóc gáy, cả người cũng phát run, liên tưởng đến trước thiếu chút nữa bước vào giới chi toái phiến lúc bọn họ thân thể dừng không ngừng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thượng Thiên làm chứng ta Hoàng Phục Thiên lấy đạo tâm thề, chỉ cần Lý Hữu Tài đuổi tuyệt sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, nếu có vi phạm trời chu đất diệt. Hoàng Phục Thiên cố nén đau nhức thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ cũng không nói chuyện, trong lòng vẫn ở chỗ cũ dãy rủa, nhưng lặp đi lặp lại trầm tư sau, Tần Vũ đè xuống nội tâm sát ý, như Hoàng Phục Thiên lời muốn nói làm một lúc cơn giận đem chém chết, hậu quả quả thật trong mắt Thái Thượng Hoàng nhà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần Hoàng Phục Thiên ngày sau có thể hay không trả thù Tần Vũ mặc dù cũng cân nhắc nhưng cái này cạnh tranh đối với Hoàng Phục Thiên tự mình cho nên hậu quả tương đối mà nói sẽ giảm rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói, coi như không giết Hoàng Phục Thiên Tần Vũ cũng có những phương pháp khác để cho Hoàng Phục Thiên không dám tới trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến chỗ này Tần Vũ trong lòng có quyết định. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, đã có tu sĩ không cách nào chống đỡ, gặp đao quang kiếm ảnh đánh cả người máu thịt be bét đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, giới chi toái phiến trong tựa như biến hóa là địa ngục nhân gian. Không, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc hắn trong hoảng hốt nghe được một đạo tức giận, tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng vân vân cực đoan tâm tình tiêu cực gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm gừ này, để cho Tần Vũ cả người lỗ chân lông đào thụ, trong lòng trào sinh ra cực độ đau thương cùng chua xót ý, loại tình cảm này ba động Tần Vũ chưa bao giờ có. Bởi vì nghe gầm thét Tần Vũ lại có cầu nghĩ tưởng gào khóc cảm giác. Một giọt nước mắt vô thanh vô tức từ mắt phải khóe mắt tràn ra lúc Tần Vũ chấn động trong lòng, vuốt ve má phải ướt át nước mắt tự lẩm bẩm. Đây là người nào gầm thét, vì sao ẩn chứa ma lực như thế? Vì sao thanh âm này có chút? Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.